Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 668, chương 665 để cho người. Ta biết, ta biết, ta biết. Tám người tranh nhau chen lấn nói ra. Lâm Uyển Thiến cau mày bắt đầu phiên dịch. Bọn hắn cũng không biết song đầu thú cụ thể tin tức. Song đầu thú là bên này hết thảy hắc bang thượng tuyến. Bất luận là lừa bán nữ hài, gieo trồng độc vật, cuối cùng đều sẽ bán cho song đầu thú. Lại từ song đầu thú mở miệng đến nước ngoài. Chấm ngoặc kép, thấy đột nhiên dừng lại Lâm Uyển Thiến. Triệu Diệu nói ra, thế nào? Có lời nghe không hiểu. Lâm Uyển Thiến che miệng, có chút khó mà tiếp nhận nói. Ba ngàn Âu đến 5.000 Âu, là có thể mua đi một cái cô gái. Bọn hắn tại sao có thể như thế? Triệu Diệu thở dài, nói ra, để bọn hắn nói rõ ràng song đầu thú ở nơi đó. Nhưng mà kết quả lại làm cho Triệu Diệu thấy thất vọng, bọn hắn ở đây cũng chính là rắn độc băng một cái cứ điểm. Song đầu thú người chỉ có thủ lĩnh của bọn hắn mới liên hệ đạt được. Bọn hắn căn bản không biết làm sao liên hệ đối phương. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra. Vậy được, hắn tùy tiện chỉ một người nói. Người biết các lão đại của ngươi ở nơi đó à? Người đi gọi hắn đến đây đi. Ta ở chỗ này chờ hắn. Nghe được Triệu Diệu lời nói này, Lâm Uyển Thiến không có phiên dịch, mà là kinh ngạc nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Người nói cái gì? Người muốn ở chỗ này chờ bọn họ chạy tới? Quá nguy hiểm, bọn hắn nhất định sẽ hô rất nhiều người tới. Ta thế nhưng là nghe nói nơi này hắc bang hữu cơ súng. Triệu Diệu khoát tay áo. Không sao, tới bao nhiêu đều như thế. Tới càng nhiều càng tốt. Người trực tiếp chiếu vào ta phiên dịch chính là. Lâm Uyển Thiến hay là không muốn? Cái này căn bản là tự sát sao? Coi như Triệu Diệu có siêu năng lực, nàng cũng không tuyệt đối đối phương thật có thể cùng mấy chục người hơn trăm người súng đội cứng. Dán làm, Triệu Diệu bất đắc dĩ nhún vai. Nói ra, người không chiếu vào nói. Ta liền đem ngươi lưu tại nơi này. Ngươi, Lâm Uyển Thiến bất đắc dĩ hướng phía còn lại tám người nói một phen. Triệu Diệu trên bờ vai Miêu lão lại là đột nhiên nói ra. Triệu Diệu, nữ nhân này không có chính xác phiên dịch. Nàng nói chúng ta muốn về nước. Triệu Diệu trực tiếp nhìn xem Lâm Uyển Thiến liếc mắt. Lạnh lùng nói. Thật tốt phiên dịch. Bằng không thì ta đem ngươi lột sạch ném ra bên ngoài. Lâm Uyển Thiến nghe được lời nói này, giận đến trừng trừng mắt. Cái tên này, muốn chết còn phải mang theo ta sao? Mà lại hắn nghe hiểu được ta nói cái gì? Vậy tại sao còn muốn để ta làm phiên dịch? Lâm Uyển Thiến mặc dù tức giận đối phương cả gan làm loạn, nhưng là có vũ lực uy hiếp cùng Miêu lão giám sát, chỉ có thể bất đắc dĩ chiếu vào Triệu Diệu lời nói đi nói. Nghe được Triệu Diệu lời nói này, tám tên hắc bang phần tử đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Giống như đồ đần như thế mà nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu lại là không hề lo lắng, chỉ chọn lựa ra đàn ông. Ngươi tên là gì? Nico. Triệu Diệu nói ra, được rồi Nico, người có thể đi báo tin, nhớ kỹ gọi các lão đại của ngươi nhiều gọi chọn người. Nico ngay từ đầu còn có chút không tin, thế nhưng chạy mấy bước, phát hiện Triệu Diệu không có chút nào ngăn cản về sau. Như bị điên chạy ra ngoài, Lâm Uyển Thiến lo lắng mà nhìn xem Triệu Diệu hô, uy, người không phải thật sự nghĩ đợi ở chỗ này chờ bọn hắn à. Quá nguy hiểm. Chúng ta nhanh lên trốn đi. Triệu Diệu yêu tai du tai ngồi trên ghế. Nhìn xem mới xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ nói ra. Gấp cái gì? Yên tâm đi. Người ở bên cạnh ta liền là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Chỉ cần ngoan ngoãn, người muốn chết đều không chết được. Chi nhánh nhiệm vụ. Tiêu diệt rắn độc bang nhiệm vụ mục tiêu. Tiêu diệt rắn độc giúp. Nhiệm vụ ban thưởng. Điểm kinh nghiệm 1.000 thất bại trừng phạt. Không. Đơn giản thô bạo nhiệm vụ. Bất quá ta ưa thích. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Xem ra lần này sau này trở về, hẳn là có thể thăng cấp Elizabeth. Một bên Lâm Uyển Thiến lại là đã vội muốn chết, càng không ngừng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn một chút Triệu Diệu, sau đó than thở. Một bên khác mấy tên hắc bang thành viên lại là lạnh lùng đánh giá Triệu Diệu. Tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Một người chết. Đột nhiên, Triệu Diệu ai nha một tiếng. Lâm Uyển Thiến lập tức xoay đầu lại nói ra. Người dự định đi rồi. Không phải. Quên cho hắn hiểu không? Triệu Diệu cúi đầu nhìn một chút Độc Tiêu. Giải khai đối phương khống chế. Lại phát hiện đối phương như cũ không nhúc nhích nhìn lên bầu trời. Tựa hồ tinh thần đã triệt để hỏng mất. Quá yếu đuối đi. Như thế liền hỏng mất. Triệu Diệu lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía mặt khác 8 người. Lập tức dọa đến 8 người tim gan run lên. Nhưng mà Triệu Diệu không có lập tức đối phó bọn hắn. Mà là lên lầu đem bị trói tới thiếu nữ thu nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Chuẩn bị sau khi đi ra ngoài đưa đến trung tâm thành phố. Làm cho các nàng chính mình đi về nhà đi. Về tới lầu một trong sân. Viên Viên xoa xoa tay nhắc nhở. Triệu Diệu. Tiền A. Đừng nóng vội. Triệu Diệu sờ lên Viên Viên đầu nói ra. Hiện đang gọi bọn hắn lấy tiền. Chỗ nào lấy ra được đến. Trước đem bọn hắn để đùa lại nói. Đương nhiên, vì lý do an toàn, Triệu Diệu không có khả năng như cũ giống như bây giờ đi chiến đấu. Hắn trực tiếp há hốc miệng ra, bắt đầu phun ra từng con siêu năng mèo, tiến hành siêu năng bọc thép 3.0 vũ trang, mặt trà, Elizabeth, Ares, mang quả, tia chớp, đản bá, phong thần, Gaia, bánh mật. Từng con siêu năng mèo bị phóng ra, dù sao cũng là ở nước ngoài. Huống chi mặt khác 8 người Triệu Diệu đã coi bọn họ là thành người chết. Cho nên cũng không có cái gì che lấp. Trực tiếp liền trước mặt của mọi người bắt đầu vũ trang. Thấy Triệu Diệu phun ra một đầu lại một đầu mèo. Lâm Uyển Thiến chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc. Mặt khác 8 tên bang phái phần tử liền có chút biến sắc. Trong đó mấy người nhìn nhau vài lần. Có chút kinh nghi bất định nghĩ đến. Chẳng lẽ đây đều là siêu năng mèo? Không thể nào. Một người tại sao có thể có nhiều như vậy siêu năng mèo? Một bên khác Triệu Diệu lại là suy nghĩ một chút. Dù sao cũng là nước ngoài xã hội đen a. Có súng đội. Nói không chừng còn có sứ đồ đi. Muốn an toàn là số một. Thế là hắn nhìn một chút Triệu Diệu nói ra. Uy, các ngươi đại khái lão đại có thể để tới bao nhiêu người? Người kia đi qua Lâm Uyển Thiến phiên. Dịch thổi bức nói. 500 người. Tất cả đều là võ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ. Ngươi bây giờ thả chúng ta. Chúng ta có thể giúp ngươi van nài. Đến lúc đó không giết ngươi. Nhiều như vậy. Thấy Triệu Diệu ánh mắt kinh ngạc. Người kia kiêu ngạo gật đầu. Ta đầy cũng tại thêm một chút. Thế là Triệu Diệu lại hé miệng. Đem mèo đại tiên phóng ra. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Mèo đại tiên trực tiếp biến thành dài hơn 60 mét hoàng kim 3 đầu long. Một tiếng long hống chấn động 4 phương. Khiêm tốn một chút, Triệu Diệu tranh thủ thời gian hướng phía mèo đại tiên ngoác nói. Đại tiên ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Chúng ta chơi siêu năng lực nhất định phải điệu thấp. Ngươi vừa ra trận liền dùng đại chiêu. Đồ đần đều hiểu ngươi lợi hại nhất liền là biến long á, nói. Hắn vỗ tay phát ra tiếng nói ra. Viên Viên, ẩn thân hắn, còn tốt nơi này là ngoại thành so góc vắng vẻ một tòa tiểu lâu. Phụ cận không có người nào khói. Cũng không có cái gì người qua đường thấy vừa mới mèo đại tiên bộ dáng. Thấy tiến vào ẩn thân trạng thái hoàng kim 3 đầu long. Trong tiểu viện đám người liếc nhau một cái. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Lâm Uyển Thiến càng là miệng to đến khó mà khép lại. Chỉ mèo đại tiên biến mất địa phương hô. Cái kia. Đó là long. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.